Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2402, bế quan tiềm tu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Tần Lĩnh tiến lên, đem túi nước đưa cho Tiểu Manh mang. Nguyên bản Tần Lĩnh là hảo ý, có thể là đi lên miệng hắn lại tiện, cười ha hà nói ra, chim chết, không ăn không uống, đói đến khó chịu không? Ngươi cho rằng ta là ngươi? Tiểu Manh manh mắt trợn trắng. Vô dụng nhân loại, Tần Lĩnh nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên hắn sán lạn cười một tiếng. Chủ mẫu, cái này chim chết dám mắng ngươi, muốn xử trí như thế nào? Tiểu Manh manh hai mắt trừng một cái, nháy mắt tập đánh về phía Tần Lĩnh. Tần Lĩnh cũng không yếu thế, hai người thế mà tại chỗ đánh nhau. Đương nhiên loại này đánh, rõ ràng là không công bằng. Bởi vì tu vi chênh lệch cách xa, Tần Lĩnh không phải đối thủ, một bên bị đánh một bên hùng hùng hổ hổ. Tiểu Manh manh tự nhiên không hề động thật sự, dùng tất cả đều là thân thể lực lượng, nếu không, chỉ bằng Tần Lĩnh con hàng này thực lực. Mấy chiêu liền treo, có thể là để Tần Lĩnh như vậy nháo trò, Tiểu Manh manh cảm thấy thoải mái nhiều. Khúc Đản Nhi nghiêng mắt, cười yếu ớt hỏi, Thành Thành, người không ngăn cản. À, ngăn cản cái gì? Bọn hắn lại không phải lần thứ nhất náo. Tiểu Manh manh có chừng mực, nhiều nhất là Tần Lĩnh luyện linh đan, bị hắn vơ vét đi mà thôi. Mặc Liên Thành lời nói xuống dốc, cách đó không xa, quả nhiên nghe được Tần Lĩnh hoa hoa gọi. Chim chết, trả lại ta, thân là luyện đan sư, bắt ngươi cái này mấy khỏa linh đan cũng như vậy gọi, thật là ném ngươi ra chủ tử mặt. Tiểu Manh manh một bên xem thường Tần Lĩnh, một bên tìm linh đan. Bởi vì Tần Lĩnh giấu linh đan bản sự, hắn là lĩnh giáo qua, quả nhiên, tại Tần Lĩnh trên người còn mò ra hai người nhẫn chữ vật. Hai người đại nam nhân rất nhanh lại xoay đánh vào cùng một chỗ. Nguyên bản đè nén khí tức, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Trạng vạng tối, đoàn người cùng một chỗ dùng qua bữa ăn sau, Khúc Đản Nhi liền đưa ra, nói muốn bế quan. Bế quan, Tiểu Manh manh phản ứng lớn nhất. Chủ nhân, ngươi muốn đi nơi nào bế quan? Chọn một cái an tĩnh chút địa phương, sẽ không cho người quấy rầy. Ta biết rõ chỗ nào bế quan tốt nhất. Tiểu Manh manh hai con ngươi sán lạn như sao, vội vã nói. Bình thường đối với loại sự tình này không quan tâm hắn, bất thình lình tích cực như vậy, khẳng định có vấn đề. Quả nhiên, Khúc Đản Nhi đáp ứng sau, Tiểu Manh manh liền mang theo bọn hắn đi U Quyết Thước tộc năm đó chôn cũ. Cái kia địa phương, nguyên bản bị thế lực nào đó chiếm. Bây giờ Tiểu Manh manh trở về, tự nhiên lại trở về U Quyết Thước tộc. Mà trước sớm vài ngày, Tiểu Manh manh đã mời Thương Vân nhất tộc người hỗ trợ quản lý. Tố Hồng cùng Tuyệt Tà, cùng hắn còn thừa một nhóm thuộc hạ cũng tại. U Quyết Tước tộc đã từng ở lại địa phương, tại yêu vực bên trong cũng tương đối nổi danh. Nơi đó là nổi danh linh khí tràn đầy, chỉ là lại không quá thích hợp ở lại, bởi vì nơi đó nơi hiểm yếu quá nhiều, cao phong san sát, chướng khí đầm lầy, hoàn cảnh hiểm trở, ở bên trong xuất nhập rất không được thuận tiện. Liền chỉ có am hiểu không trung phi hành loại yêu thú, phương dám trường kỳ ở lại, coi như bình thường phi thú, cũng sẽ không ở bên trong. U Quyết Tước tộc đối với sóng âm cực kỳ am hiểu, mới dám nơi ở tại nơi này. Một nhóm người ngồi phi thú, trên bầu trời, nhìn qua phía dưới, Mặc Liên Thành kinh ngạc nói. Cái này địa phương, thật không tệ, dễ thủ khó công, xác thực, xuất nhập đều không tiện. Có thể là năm đó, U Quyết Tước tộc vẫn là bị diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi trong lòng suy nghĩ, trong miệng có thể không dám nói đi ra. Bởi vì Tiểu Manh manh tại nha. Sau đó, Tiểu Manh manh mang theo bọn hắn đi tới một tòa to lớn núi cao. Cái này một ngọn núi, không có cây cối, bốn phía đều là nham thạch, chỉ có cỏ dại các loại, thế mà còn rất dài số lượng rất nhiều cấp thấp linh dược. Trong núi, hang đá phong phú, bốn phương thông suốt, giống như mê cung. Mà cái này một tòa to lớn đến không cách nào hình dung núi cao, chính là U Quyết Tước tộc đã từng gia viên. Cách chương